Vạn đạo Long Hoàng, chương 4695, Á Tiên tộc tuyệt thế thiên tài. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Gia Cầu Tiên tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn tiêu hao Lục Minh một phần lực lượng tiếp xuống, Gia Bất Hủ có thể quét ngang toàn trường, cầm xuống thắng lợi cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lục Minh cũng không có ra sân ý tứ. Nói thật, hiện tại ra sân, Lục Minh cũng không có nắm chắc. Copy nội dung từ truyện 88, một cái Gia Cầu Tiên, Lục Minh tự nhiên không sợ. Nhưng là, đằng sau còn có một cái Gia Bất Hủ, mặt khác Á Tiên tộc người thanh niên kia Thương Khung, cũng phi thường cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, lúc trước mới vừa gia nhập Quang Hoàn bên trong trên phiến này đại lục thời điểm, Gia Cầu Tiên đã từng cùng Thương Khung đối một chiêu, cân sức ngang tài, Lục Minh nhìn ở trong mắt. Đằng sau còn có nhiều cao thủ như vậy, muốn từng cái đánh bại, quá khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, ngươi không xuất thủ sao? Sư thấp giọng hỏi Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, không vội, Á Tiên tộc còn có người không xuất thủ, để bọn hắn xuất thủ trước. Lục Minh trả lời, copy nội dung từ truyện 88, dạng này, cũng không tệ, sư gật gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Bất quá bọn hắn lo lắng một chút là được, sợ thời gian kéo quá dài, để Gia Cầu Tiên có thời gian khôi phục, cái kia Đường Quân cố gắng liền uổng phí, đến lúc đó đối Lục Minh tình cảnh càng bất lợi. Phần lớn người thủy chung vẫn là cho rằng, Gia Cầu Tiên mới là mạnh nhất đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao thiên nhân tộc vô tận tuế nguyệt đến nay cũng liền xuất hiện qua ba cái khống chế hoàn mỹ thiên chi lực người mà thôi. Từng cái, đều là nhân vật vô cùng đáng sợ, có phách tuyệt vũ trụ thiên phú, cuối cùng có thể trở thành truyền kỳ, ngang dọc vạn cổ vô địch. Copy nội dung từ truyện 88, nhân vật như vậy, không có khả năng tùy tiện xuất hiện, có thể xuất hiện một cái cùng đối kháng Lục Minh, đã là kỳ tích. Những người khác có mạnh hơn, cũng khẳng định so với không lên Gia Cầu Tiên. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên phần lớn người cho rằng, chỉ cần Lục Minh đánh bại Gia Cầu Tiên, sau đó còn giữ lại một phần lực lượng, những người khác liền không đủ gây sợ, có thể quét ngang. Lục Minh nhàn nhạt nhìn xem Gia Cầu Tiên, cũng không có lên đài. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia Lục Minh, làm sao còn không lên đài, lại không lên đài, Gia Cầu Tiên liền muốn khôi phục. Á Tiên tộc có người khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia Lục Minh, là muốn cho chúng ta xuất thủ đây. Thương Không cười một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, để cho chúng ta xuất thủ, hắn nghĩ cũng thật hay, muốn cho chúng ta cùng Thiên Cung lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Á Tiên tộc một tên đại hán cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88, không, chúng ta muốn xuất thủ, hơn nữa, là ta xuất thủ. Thương Không nói, copy nội dung từ truyện 88, cái gì, công tử ngươi muốn xuất thủ, chẳng phải là tiện nghi diệt thiên quân. Á Tiên tộc những người khác kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ cũng đều biết Thương Khung rất mạnh, vô cùng mạnh, vì Á Tiên tộc lịch sử phía trên, nắm chắc thiên tài. Nhưng là Thương Khung hiện tại lên đài, cho dù có thể đánh bại Gia Cầu Tiên, chỉ sợ tiêu hao cũng sẽ rất lớn, đằng sau đối chiến Lục Minh còn có phần thắng sao. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, yên tâm, trên người của ta có một giọt lửa tiên lộ, đánh bại Gia Cầu Tiên về sau ta chỉ cần ăn vào lửa tiên lộ, tu vi liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Thương Không nói, copy nội dung từ truyện 88, công tử trên người thế mà mang theo lửa tiên lộ, bất quá, lửa tiên lộ vô cùng chân quý a, Á Tiên tộc người một số người cảm thán. Copy nội dung từ truyện 88, lửa tiên lộ Á Tiên tộc bên trong một loại chí bảo, sau khi uống, trong nháy mắt có thể để Á Tiên tộc người tu vi, khôi phục lại đỉnh phong. Chỉ là, lãng phí như vậy thực sự quá thua thiệt a, không bằng trước hết chờ một chút, chờ Lục Minh cùng Gia Cầu Tiên một trận chiến, Thương Khung lại ra tay. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cùng Gia Cầu Tiên, là đương kim hồng hoang vũ trụ thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, đứng ở thế hệ trẻ đỉnh phong, một lần này ta muốn nhất cử đánh bại hai người bọn họ, để người đời biết rõ, người nào mới thật sự là vũ trụ mạnh nhất. Thương Khung trong mắt tràn ngập nóng bỏng quang huy, còn có cái kia ý chí chiến đấu dày đặc. Copy nội dung từ truyện 88, Á Tiên tộc người không tiếp tục nhiều lời, bọn họ đều hiểu, bọn họ vị này Thương Khung công tử, bình thường hiếu chiến nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Á Tiên tộc thế hệ trẻ, sớm đã không có người là bầu trời đối thủ, hắn hiện tại đem ánh mắt đặt ở Lục Minh cùng Gia Cầu Tiên trên người. Hắn đánh bại Lục Minh cùng Gia Cầu Tiên, trở thành chân chính đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, Đây là bầu trời chấp niệm, hơn nữa Thương Khung nắm giữ một giọt lửa tiên lộ, chưa hẳn không thể liên tục đánh bại Lục Minh cùng gia cầu tiên. Tốt, đã như vậy, Thương Khung công tử ngươi liền ra tay đi, chúng ta còn có mấy người có thể lên trận, miễn là ngươi đánh bại gia cầu tiên cùng Lục Minh, phía sau, liền giao cho chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Copy nội dung từ truyện 88, một vị á tiên tộc lão già nói. Thương Khung không lại nhiều lời, dậm chân mà ra, đạp lên chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88, gia cầu tiên, ngươi đối thủ là ta. Thương Khung mở miệng, phi thường quyết đoán, trực tiếp xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Khung vừa ra tay, hắn mi tâm đạo kia màu lửa đỏ ấn ký, liền tản mắt ra sáng lạng quang huy, hắn toàn thân bọc lấy một tầng hào quang màu đỏ rực tràn ngập nhiệt độ kinh khủng. Một trường vung ra, một cái màu lửa đỏ đại điểu từ Thương Khung bàn tay phi ra, cực kỳ giống Phượng Hoàng, nhưng là lại có chút khác nhau, khí thế so Phượng Hoàng càng kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, Tứ Tuyệt Thiên Kiếm Trận. Gia cầu tiên quát nhẹ, hoàn mỹ thiên chi lực bộc phát, bốn thanh chiến kiếm hình thành kiếm trận, ngàn vạn kiếm khí, hình thành kiếm khí thủy triều, phóng tới Thương Khung. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, oanh, hai phe công kích trùng kích cùng một chỗ, phát sinh kinh thiên va chạm, nhưng cuối cùng, lại là cân sức ngang tài. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, hiện trường, rất nhiều người không khỏi trừng to mắt có chút khó có thể tin. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Khung thế mà có thể cùng gia cầu tiên chống lại, cái này thật để người khó có thể tin. Á tiên tộc làm sao sẽ ra một cái cường đại như vậy thiên tài, chưa từng nghe thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, một chiêu không có chiếm thượng phong, gia cầu tiên thét dài, sát ý trùng tiêu, kiếm khí mạnh hơn, điên cuồng hướng về Thương Khung đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn khó chịu, cực kỳ khó chịu. Copchuyenaudio.com. Hắn chính là khống chế hoàn mỹ thiên chi lực tồn tại, lúc đầu cho rằng, hắn trưởng khống hoàn mỹ thiên chi lực về sau, vũ trụ bên trong lại không có đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng trông xuống Thương Sinh, vạn cổ vô địch tương lai liền xem như những cái kia lão ngoan đồng, cũng sẽ không phải hắn đối thủ. Đáng tiếc hắn trưởng khống hoàn mỹ thiên chi lực sau này lần xuất chiến, liền gặp được Lục Minh, hơn nữa bị Lục Minh đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện này với hắn là một cái đả kích cực lớn, đằng sau, lại gặp ra bất hủ, mấy chiêu bị đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88, bị ra bất hủ đánh bại, đó còn dễ nói, dù sao ra bất hủ là thiên nhân tộc lịch sử phía trên vị kia truyền kỳ, danh xưng thiên nhân tộc mạnh nhất lão tổ luân hồi truyền thế. Nhưng hiện tại á tiên tộc toát ra một thanh niên, thế mà có thể cùng hắn tranh phong, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu, vô cùng khó chịu, hắn nhất định phải đánh bại, thậm chí đánh giết Thương Khung, để người đời biết rõ hắn cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ra sức công kích, đáng tiếc Thương Khung thật rất mạnh, dễ dàng chặn lại hắn công kích, hai người liên tục đại chiến hơn 10 chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Hiện trường, lặng ngắt như tờ. Copy nội dung từ truyện 88, đám người thật bị kinh trụ. Ngăn chờ một chiêu cũng không thể nói rằng cái gì, nhưng là bây giờ liên tục hơn 10 chiêu, đều không có phân ra thắng bại, đủ để chứng minh, bầu trời chiến lực thật không ở dưới gia cầu tiên. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, giết, giết, giết, gia cầu tiên thét dài, bốn loại chí cường thiên chi lực có khuynh hướng dung hợp, uy lực trở nên càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, gia cầu tiên, phải thua, dưới chiến đài, gia bất hủ lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Gia cầu tiên tâm thái, đã không yên, có chút chỉ vì cái lợi trước mắt, hơn nữa trước đó cùng Đường Quân một trận chiến tiêu hao không ít lực lượng, tiếp tục như vậy, tất bại. Quả nhiên, Thương Khung bình tĩnh ứng đối, chặn lại gia cầu tiên một đợt công kích về sau, triển khai phản kích. Copy nội dung từ truyện 88, giống, tiếng thú gào truyền ra, Thương Khung song trường huy động liên tục, tổng cộng có 4 cái hình thái khác nhau chim thú phi ra. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.